Chương 65, bày trận đối kháng. Vương hôn đản từng cái mội tử bị bắt đi câu nói đầu tiên đều là sao mà tương tự a được rồi bản vương thả triệu thần đang nói chuyện trước, đã buông tay, đang rẽ rủa mông điểm trực tiếp một cái ngã lộn nhào bị ngã trên mặt đất, may mắn mông điểm cũng là đại tướng, vũ lực giá trị cũng là rất trâu bò tồn tại, cho nên mặc dù xử phản ứng kịp, mặc dù không có thụ thương, nhưng là vẫn có cái này một tia chật vật. Ngươi hiểu hay không được thương hương tiếc ngọc cả mông điểm thử răng nhìn triệu thần nói. Triệu thần tùy ý nhìn mông điểm, làm cho bản vương buông xuống là ngươi, nói bản vương không thương hương tiếc ngọc cũng là ngươi, ngươi thật đúng là khó hầu hạ á. Triệu thần nhìn bốn phía, trải qua mới vừa như vậy nhất đã xóa, tượng binh mã quyền khống chế lần nữa rơi xuống bạch trạm tình trong tay. Chém tình, cô em gái này tử, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Triệu thần chỉ vào mông điểm hướng về phía bạch trạm tình nói. Bạch trạm tình bỗng nhiên có thâm ý cười, nhìn triệu thần nói. Phu quân muốn chém tình xử lý như thế nào cho phu quân làm cái lam mở âm mở dựa nở dê nha hoàn thế nào à? Triệu thần còn không nói gì, liền nghe được một cái nữ nhân thanh âm nói, được ra cái này tốt thanh âm quen thuộc làm cho triệu thần một cái liếc mắt tâm giải, ngươi thực sự là xem náo nhiệt không chê sự tình lớn á. Triệu thần xoay người lại. Một cô gái lượn lờ đứng ở triệu thần trước mặt, tiêu ý thản nhiên. Chính là Ngô Tâm Giải. Triệu thần nhìn Ngô Tâm Giải. Trong lòng cảm thấy không rõ ung dung, anh mi cùng tư úi bọn họ đâu ở phía sau đây theo Ngô Tâm Giải lời nói, một thân ngạo cốt lâm anh mi cùng vẻ mặt xương lạnh võ tư úi xuất hiện. Chứng kiến triệu thần sau đó, hai nàng nhu nhu đứng ở triệu thần phía sau, một bộ hiển thê lương mẫu dáng dấp. Mông điểm nhìn lâm anh mi cùng võ tư úi, trong lòng đề phòng càng sâu, cương theo triệu thần cùng đi đến đệ tam trọng thiên tam nữ, cho mông điểm rất lớn áp lực, cái này tam nữ thực lực. Tuyệt đối không kém không đợi đến mông điểm giật mình. Chỉ thấy có một đắt tiền nữ tử cùng một cái một thân tưởng hòa cao ngạo nữ tử xuất hiện. Tiêu nhi, dường như chúng ta vượt qua hảo ngoạn đích chuyện đây xuất hiện lần nữa hai nàng cũng là xài linh cùng lô tiêu. Lần này, mông điểm xem như là hoàn toàn chấn kinh rồi, những lực lượng này, ở Hàm Dương, coi như là nhất đại thế lực. Chẳng qua, không đợi đến mông điểm tiêu hóa xong tin tức này, liền thấy lại có chúng nữ cùng xuất hiện ở ma thiên trụ bên trên. Cũng là, Quan Anh, Công Tôn Hoàng, Triều Cái, các loại chờ nữ nhân. Nhìn lần nữa xuất hiện chúng nữ, mông điểm hoàn toàn ngưng trọng xuống. Những lực lượng này, nếu như ở cộng thêm bạch trạm tình hỗ trợ cùng tượng binh mã lời nói tuyệt đối có thể phá vỡ toàn bộ Đại Tần Đế Quốc. Có muốn hay không ôm đi nàng đây phu quân Ngô Tâm Giải đi tới triệu thần bên người, nhìn mông điểm nói. Triệu thần cũng là khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn mông điểm, chậm rãi đi tới mông điểm trước người, khỏe miệng tà ác câu dẫn ra. Ngươi muốn làm gì? Mông điểm nhìn triệu thần, sợ đến không ngừng lùi lại. Ngươi triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra nói, vừa rồi, ngươi là muốn đối với trả cho chúng ta sao? Nghe được triệu thần lời nói, chúng nữ trong nháy mắt đề phòng, trên người năng lượng không ngừng bắt đầu khởi động. Chứng kiến phản ứng của mọi người, mông điểm trong nháy mắt vô cùng đề phòng. Phong bị nhìn triệu thần. Triệu thần khoát tay áo, chúng nữ lần nữa khôi phục vẻ mặt cười đùa. Mông điểm nhìn triệu thần, ngươi đến cùng có ý tứ? Triệu thần tiến đến mông điểm trên người, bản vương muốn mau chân đến xem tần thủy hoàng đế là hình dáng gì. Mông điểm nhìn triệu thần, lắc đầu, trong mắt thoáng hiện thần sắc kiên định, ta là tuyệt đối sẽ không phản bội. Triệu thần trong nháy mắt băng lạnh xuống, nhìn mông điểm, hướng về phía bạch trạm tình nói, chém tình, ngươi nói người như thế. Nên phải làm sao? Bạch Trạm Tình nhìn triệu thần nói, ngươi tự xem làm đi, ta nghe phu quân triệu. Thần nhìn mông điểm, một đôi tay, ta ác hướng phía mông điểm thân thể mềm mại đi. Không muốn mông điểm kêu to. Đúng lúc này, bầu trời một đạo cự long trực tiếp đột phá triệu thần hắc huyết không gian, không nhìn rất nhiều con rối quỷ binh cùng tượng binh mã trở ngại, trực tiếp một bả gian xảo nổi lên triệu thần bên người mông điểm, nhanh chóng ly khai. Muốn đi triệu thần trong tay bích huyết du long kích xuất hiện. Phía sau một đạo ô quang cũng là thuận thế đi. Ken một tiếng sắt thép va chạm vang lên, triệu thần bích huyết du long kích thẳng tắp đâm vào cự long trên thân thể, chu thiên kiếm cũng là đóng vào cự long trên người. Ngang một đạo cự đại tiếng rồng ngâm vang lên, cự long run run, triệu thần bích huyết du long kích cùng chu thiên kiếm bị chấn động rất xuống, trải qua đoạn thời gian này làm lỡ, mông điểm cũng là đã biến mất không thấy. Đây là bạch trạm tình kinh ngạc đến ngây người nhìn cự long. Đây là chuyện gì xảy ra? Triệu thần nhìn bạch trạm tình vẻ khiếp sợ hỏi. Bạch trạm tình hữu, nếu như ta không muốn lỗi, đây là trường thành. Triệu thần trong lòng cả kinh. Trường Thành cái này mỗi cái người Trung Quốc đều biết tồn tại, đối với Triệu Thần mà nói, Trường Thành cũng là ở Triệu Thần trong lòng chiếm nhất định có tỷ trọng. Cái này tỷ trọng, nếu so với Triệu Thần hiện tại đã coi như là có tượng binh mã còn nặng hơn một điểm. Đi, đi nhìn một cái Triệu Thần trong mắt thoáng hiện một tia lưu quang. Mà ở một phương diện khác, Hàm Dương Hoàng Đô. Ngông Điểm thở hổn hển nhìn ở trên đại điện đang ngồi Tần Thủy Hoàng Đế, vẻ mặt lãnh xương Tần Thủy Hoàng Đế nhìn Ngông Điểm. Bệ hạ, thần Ngông Điểm cương nói phân nửa, Tần Thủy Hoàng Đế trực tiếp tự tay ngăn lại Ngông Điểm lời nói, chậm rãi đứng lên, nhìn bên ngoài đại điện. Tới liền vào đi Tần Thủy Hoàng Đế môi anh đào khẽ mở, cao ngạo mà lạnh như băng hoàng giả phong phạm tỏa ra. Không hổ là nương hóa Tần Thủy Hoàng Đế, thực sự là phong thái bức người a, một giọng nam thanh âm lãng nói rằng. Ngông Điểm khiếp sợ nhìn Triệu Thần, hung tợn nói, ngươi cái này dâm tặc, còn dám tới đến hoàng cung. Tần Thủy Hoàng Đế khẽ khoát tay, không để cho Ngông Điểm nói tiếp. Ngươi chính là đi tới đệ tam trọng thiên người nam nhân kia. Tần Thủy Hoàng Đế nhìn Triệu Thần nói. Triệu Thần cười nói, nếu như không có nam nhân khác tiến nhập đệ tam trọng thiên lời nói, ngươi nói chính là bản vương Triệu Thần nói cũng là không biết lúc nào, đã tới Tần Thủy Hoàng Đế bên người. Làm cả Ngông Điểm ở phía dưới nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn Triệu Thần ở Tần Thủy Hoàng Đế bên người, trên người năng lượng bạo động, lại là muốn xuất thủ. Thế nhưng Tần Thủy Hoàng Đế cũng là khoát tay áo, nhìn về phía bên cạnh mình Triệu Thần. Ha ho một ca y vương giả phong phạm a. Tần Thủy Hoàng Đế vừa nói, trên người sáu cái kim long hơi chớp động, thế nhưng, muốn cùng chấm nhất quyết định thắng bại, ngươi lại không là đối thủ. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, nhìn Tần Thủy Hoàng Đế, dĩ nhiên là một bả ngồi ở long y liền nói. Thật sao bản vương cũng không cảm thấy như vậy đây. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 278.